Một giây thành thiên vương. Chương 12, bạn nhỏ cầy thay nhà đại tương du. Góc truyện audio.com. Ông chôm chủ, Lạc Thần cảm thấy mình nhìn đến chữ gì là lạ liền chấn động, ngay sau đó liền gõ ra câu tiếp theo. Anh không phải chính chủ, Lạc Thần hỏi trong kênh bạn tốt, lời đại tương du nói cũng lập tức gửi sang, người ta trả lời thế này. Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, tôi là người luyện thuê cho ông chủ, cậu cần truyền lời gì tôi sẽ nói với anh ấy. Lạc Thần liền mê mang, nghe người ta nói như vậy thì cái vị ngầu ngầu mấy hôm rồi là ông chủ, còn anh chàng nói chuyện cứng nhắc lúc này sẽ là người luyện thay. Người ta bỏ tiền ra thuê luyện thay cũng chỉ là làm nhiệm vụ kiếm danh vọng, kiếm kinh nghiệm. Nhưng cái anh chàng này hình như đang nhận một nhiệm vụ rất phức tạp mà. Nếu hôm qua Lạc Thần còn không hiểu gió thổi sóng gợn muốn nói gì vậy thì rốt cuộc hôm nay cậu cũng đã thấy được chút manh mối rồi. Tuy cậu không biết hôm qua hoa nở thơm hương mực có nói thêm cái gì quá đáng không, nhưng hiển nhiên lần này đại tương du hạ lệnh truy sát đủ mạnh mẽ, đủ nhanh chóng, ngay cả người luyện thay cũng phải ra để đặc biệt chiếu cố cô nàng còn gì. Mà theo cái tính nết của cô hoa nở thơm hương mực nọ thì giờ chắc đã bị giết đến giơ chân rồi. Bất quá lúc nghe được người khác gọi đại tương du là ông chủ, Lạc Thần vẫn cảm thấy thực thần kỳ, thực thần kỳ. Đại tương du xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng trang bị toàn server, đằng trước anh ta còn có ít nhất 7 vị đại thần khác, mà 7 đại thần này Lạc Thần cũng hiểu qua đôi chút, tuy là rất có tiền nhưng Lạc Thần cũng chưa bao giờ nghe nói có vị đại thần nào giống đại tương du thuê luyện thay về chỉ để giết người. Rất rất xa xỉ. Lạc Thần nghĩ đến ví tiền khô quắt của mình mà thầm đau xót, nhanh chóng nhắn tin trả lời anh chàng luyện thay của đại tương du. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, kỳ thật cũng không có gì, anh luyện thay nhà đại tương du, hôm nay ông chủ của anh không online được sao? Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, sắp đến chắc anh ấy sẽ rất bận, hẳn là ít ngày nữa cũng không lên đâu. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, ể thứ 7 cũng không được. Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, anh ấy phải đi làm. Ông chủ mà cũng phải đi làm á? Trong ấn tượng của Lạc Thần, mấy ông chủ có tính cách như đại tương du chẳng phải là con nhà giàu sao? Loại người như vậy mà còn phải đi làm trong ngày cuối tuần á, hiếm chi thời buổi này kiếm được một ông chủ luôn bận rộn đã rất khó rồi. Lạc Thần càng nghe càng mơ hồ, tay gõ phím càng lúc càng nhanh. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, làm nghề gì mà bận dữ vậy? Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, cái này thì khó nói lắm. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, sao mà khó nói? Không lẽ ông chủ không cho anh tiết lộ hả? Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, vậy thì không có, nhưng tôi thấy nói ra không tiện lắm. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, nói đi mà không cần nói cụ thể, nói gợi ý để tôi đoán thử đúng không? Đại tương du làm nghề gì để kiếm cơm vậy? Dương Quang Đường truy hỏi làm anh chàng trợ lý nhà Thẩm Tuất hơi khó xử. Mới sáng này Thẩm Tuất còn gọi riêng cho cậu bảo lo chuyện trong trò chơi, ngoại trừ việc cẩn thận. Chơi đùa, cùng hoa nở thơm hương mực ra anh còn nhấn mạnh nói khi luyện thay nhất định phải tạo quan hệ tốt với mấy người nhắn tin thăm hỏi trong danh sách bạn tốt. Góc truyện audio.com. Mà thực tế thì số bạn tốt của đại tương du trong game quả thực là rất ít, rất thê thảm, lúc online cậu trợ lý cũng không để ý nhiều, vừa làm nhiệm vụ cho ơ của đại minh tinh vừa dùng thiên nhãn đổi mới vị trí của hoa nở thơm hương mực thi thoảng gây rối đối phương một chút. Nhưng cậu không ngờ chỉ trong mấy ngày mình nghỉ phép ông chủ đã làm quen được một người bạn mới là Dương Quang Đường, nhìn cách Dương Quang Đường nói chuyện mà nói, người này có vẻ rất quen thân với Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất. Bạn ấy chờ đổi mới vị trí trình tự nền nếp in hệt chờ hệ thống đổi mới quái vật ra đánh ấy mà, người ta chờ đến giờ đánh quái vật, bạn ấy chờ đến giờ đánh cô SS. Tính tình của Dương Quang Đường vốn cũng rất dễ thân, nhưng người trợ lý này cũng không biết cậu là ai, mới bị hỏi mấy câu liền choáng váng. Một lúc lâu sau, trợ lý mới hơi khó xử trả lời. Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, nói sao đây nhỉ, ông chủ rất đẹp trai. Thật ra trong mắt trợ lý trẻ thì Thẩm Tuất cũng là ông chủ của cậu thôi, hơn nữa quen biết tiếp xúc lâu cũng chẳng để tâm đến chuyện anh rất đẹp trai nữa. Tuy nhiên đã làm thần tượng nổi tiếng cấp thiên vương thì lý nào mà không đẹp trai chứ. Nhưng câu này vào mắt Lạc Thần lại không có nghĩa đơn giản như vậy. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, hả? Ý anh là, đại tương du dùng mặt để kiếm cơm sao? Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, đại khái là thế, dáng người của ông chủ cũng rất tốt. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, mặt đẹp, dáng cũng đẹp. Bạn tốt, tôi đến để đả tương du, đúng rồi, tôi thấy con gái bây giờ hình như ai cũng thích anh ấy cả. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, Lạc Thần rõ ràng không nói gì mà trực tiếp gửi một emo trừng mắt để biểu lộ suy nghĩ thác loạn của mình lúc này. Khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, lại còn được con gái thích, thấy sao cũng giống như một tiểu bạch kiểm hết, chỗ nào giống ông chủ chứ. Chắc ai cũng biết cơ mà nói luôn, tiểu bạch kiểm. Làm trai đó, V. Không lẽ nghề của Đại Tương Du là làm tiểu bạch kiểm? Khó trách cứ úp úp mờ mờ không tiết lộ. Lạc Thần cảm thấy mình nên cho người ta một ám hiệu, người làm nghề đặc biệt như là tiểu bạch kiểm tuy cậu chưa thấy bao nhiêu, nhưng đã nghe qua rất nhiều, thấy bảo đàn ông làm nghề đó rất vất vả nha. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, chẳng lẽ anh ấy là... Mọi người hay đồn, Lạc Thần vừa gõ chữ vừa nhướng cao lông mày, cẩn thận nhìn câu trả lời của anh chàng luyện thuê kia. Vì đây vốn là nhiệm vụ Thẩm Tuất giao cho trợ lý, nên người này đáp lời còn nhanh hơn chính chủ mấy khi. Bạn tốt, tôi đến để đả Tương Du, gì? Cậu đoán ra à, bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, trừng mắt, bạn tốt, tôi đến để đả Tương Du, à, cậu không giật mình chứ? Nghe được tin sốc như thế thì sao mà không giật mình? Nhưng Lạc Thần vẫn trả lời thế này. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, đâu có. Bạn tốt, tôi đến để đả Tương Du, vậy tôi có thể yên tâm báo cáo rồi. Về chuyện báo cáo cái gì thì Lạc Thần liền không biết. Chỉ là tâm trạng hiện tại của cậu trở nên cực kỳ vi diệu. Thế nhưng anh chàng luyện thay cho Đại Tương Du ngược lại lại cảm thấy thư thái, việc thiết lập quan hệ tốt với mấy người bạn Thẩm Thiên Vương ép vào cũng là một trong mấy nhiệm vụ bắt buộc Thẩm Tuất giao cho cậu. Nhìn trạng thái chém giết trong trò chơi sắp biến mất, cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn sang. Bạn tốt, gocchuyenaudio.com. Tôi đến để đả Tương Du, à mà tôi định lập đoàn đánh phụ bản 70 kiếm kinh nghiệm, cậu đi chung không? Lạc Thần cũng không có nhu cầu kiếm kinh nghiệm gì mấy, nhưng đánh phụ bản 70 trong game này không chỉ có kinh nghiệm người chơi mà còn có thể kiếm kinh nghiệm cho thú cưỡi, linh thú nữa. Lạc Thần nghĩ nghĩ cũng nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, vậy cũng được cơ mà tôi có 2 ức, đi chung luôn có sao không? Khi tổ đội ngẫu nhiên rất ít người đồng ý bật 2 ức đánh phụ bản kinh nghiệm, nhưng nếu là đoàn đội quen mà nói thì chỉ cần đội trưởng đồng ý thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng đoàn đội do cậu luyện thay của Đại Tương Du lập rõ ràng không phải đoàn đội của thế lực hay thân thuộc gì, nếu đến lúc đánh bị người ta biết cậu mở 2 ức mà nói chắc sẽ to chuyện lên. Ấy vậy mà cái anh chàng luyện thay này cũng rất dũng cảm, trực tiếp mời Dương Quang Đường vào đoàn, sau đó nói. Được, một câu liền kéo luôn kẹo que vào đoàn, có thêm 2 ức Dương Quang Đường và kẹo que gia nhập trong đội liền họp đầy 5 người. Ngoại trừ đội trưởng là Đại Tương Du ra trong đoàn còn có 2 ức cấp 75 nữa, một băng tâm tên là Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn, một thiên cơ tên là Tô Nhị cậu mới nhị, nhìn cực kỳ quen mắt. Bất quá ba phái dịch kiếm, băng tâm, thiên cơ cũng là ba phái tiêu chuẩn để đi phụ bản rồi, trên lý thuyết thì thiếu một cũng không thể. Lạc Thần vừa thấy đội hình này, liền quay sang hỏi Đại Tương Du chuyện tên đỏ. Lập đoàn sẽ tổ được nhiều người hơn vào, trong đoàn sẽ chia ra nhiều đội nhỏ. Kết quả anh chàng luyện thay kia liền trả lời rằng cậu ta đuổi đánh nhiều quá nên hoa nở thơm hương mực mở hiệp nghĩa, sau đó liền quay qua kêu gọi tổ đội trên kênh khu vực. Bật hiệp nghĩa tức là người chơi tình nguyện tham gia đi tuần, có thể tùy lúc bắt người chơi tên đỏ, nhưng nếu như bị người chơi tên đỏ PK chết thì đối phương tối đa cũng bị đỏ tên khoảng 4 phút thôi. Nhu cầu của người chơi cấp 75 đối với phụ bản 70 cũng rất lớn, huống chi thời gian này khắp trong trò chơi đang đồn đãi chuyện sắp mở thêm cấp 80, anh chàng luyện thay vừa kêu một lát liền có không ít người chơi xin vào đoàn, ngay lúc đoàn đội đủ 10 người thì phụ bản cũng mở ra. Vì vậy Lạc Thần vừa truyền tống đến chỗ phụ bản liền bị ba cái Earth Red Twin đang xếp hàng đợi vào phụ bản đập vào mắt. Ngoại trừ cái cánh đỏ của Đại Tương Du cậu sớm biết ra thì Tiểu Diệp Từ ngoan ngoãn và Tô Nhị cậu mới nhị cũng đều mang Red Twin, đợi đến lúc Lạc Thần nhấn vào xem trang bị của hai ớt liền bị độ luyện hóa hoa hoa lệ lệ kia làm giật mình. Sững sờ một lúc liền chạy vào bảng xếp hạng trang bị mà soi lên quét xuống. Không ngoài dự đoán, hai ớt này cũng rất nổi danh, một đứng thứ 5 bảng xếp hạng trang bị phái băng tâm, một đứng thứ 2 bảng xếp hạng trang bị thiên cơ, nhiều đó cũng đủ xếp vào hàng tiểu thần cấp. Chẳng qua sự tồn tại của mấy nhân vật này không giống như điểm trang bị khủng bọn họ mang, bình thường mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Nếu không phải lần này Lạc Thần bắt gặp thì cũng đã quên mất trong trò chơi còn có mấy cái tên như vậy. gocchuyenaudio.com. Đi phụ bản 70 mang theo một đại thần cùng hai tiểu thần, thêm một ấc vân lộc bạo lực khá mạnh của Lạc Thần là Dương Quang Đường vào nữa thì tốc độ cày phụ bản liền nhanh đến bất thường, trong vòng 20 phút đã giết hết tất cả các boss, đánh phụ bản xong cậu luyện thay kia cũng phân chia một loạt trang bị cộng với tiền thưởng rồi truyền tống ra ngoài. Lần này cậu ta không thoát đội cũng chả thoát đoàn, Lạc Thần còn có thể dựa vào chấm xanh trên bản đồ nhìn thấy đối phương chạy đến rừng gỗ lim trên map ba thục liền một chốc sau liền có người lên làm ầm trên kênh khu vực. Khu vực, hoa nở thơm hương mực đậu, đồ chó tôi đến để đả Tương Du mày làm vậy đủ chưa? Lạc Thần chảy mồ hôi, Mới một chốc đó thôi, cái anh chàng luyện thay của Đại Tương Du đã cầm Thiên Giật Vân Thư của mình lon ton chạy về thần thạch ở Thính Vũ Các phái dịch kiếm, nhìn thấy Ức Dương Quang Đường còn đứng đó liền hỏi một câu trong kênh đội ngũ. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, à cậu có giao linh đan chưa? Nếu chưa thì đi chung đi, cách chương.